Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 316, chương 317, huyễn cảnh. Trương Lam, con ngủ. Ba, mặt bàn truyền đến một tiếng trọng kích. Trương Lam đột nhiên bừng tỉnh. Tại bất quá 2 mét vuông trong phòng nhỏ, chính diện xuất hiện chính là mình còn chưa làm xong bày ra án hình tượng. Còn có đầu chọc chủ quản kia trương nhăn như là chùi đít giấy mặt mo. Có lỗi với chủ quản, hôm qua tăng ca quá muộn, bày ra án nhanh làm xong. Trương Lam vội vàng nói xin lỗi, đừng tìm lý do, tìm thêm phương pháp, biết vì cái gì ta mới 35 tuổi liền có thể ngồi vào cái này 500 cường chủ xí nghiệp quản vị trí sao? Cũng bởi vì ta một mực tại tìm phương pháp, bất kể như thế nào, đêm nay nhất định phải đem đồ vật cho ta. Đầu chọc chủ quản hung hãn nói, đánh lấy gác tay đi ra. Đây cũng là hắn vì cái gì 35 tuổi liền đỉnh đầu không mấy cọng tóc nguyên nhân. Chớ học, sát vách công việc, vị yêu nha cười hì hì nghiêng đầu chào hỏi. Nụ cười ngọt ngào giống như một cái thiên sứ. Uy, trên tay của ta có 2 tấm đêm nay âm nhạc hội vé vào cửa. Cùng đi chứ, thật có lỗi yêu nha, bày ra án nhất định phải hôm nay đuổi xong. Mà lại, ta đeo giới chỉ á. Trương Lam bất đắc dĩ cười khổ lộ ra được tay phải trên ngón vô danh bạch kim kim chiếc nhẫn. Thôi đi, không phải liền là đính hôn sao? Lại không lĩnh chứng, lại nói, coi như kết hôn, còn có thể phát triển tình nhân quan hệ nha. Dù sao ta không có ý định kết hôn, nhìn ngươi đáng yêu mới nghĩ kết giao nhìn xem. Yêu nhà đầy không quan trọng chống cằm vũ mị cười, nói, cảm ơn. Ta còn không như vậy cặn bã. Trương Lam cười khổ, quay đầu lại bắt đầu làm lên bày ra án. Buổi sáng 10 điểm, bất quá nghỉ ngơi 10 phút, lại cảm giác giống kinh lịch cả một đời như vậy dài dằng dặc. Hắn là một cái đáng sợ ác mộng, mộng thấy sinh ở một cái mây đen tế nhật, vạn vật vi xô cẩu tương lai thế giới, người ở đó mệnh là tối thứ không đáng tiền. Mà mình là một cái gian nan cầu sinh thấp tầng. Thật sự là một trận ác mộng. Hất đầu quên mất không vui ác mộng. Trương Lam hết sức chăm chú bắt đầu ở bầy gia án bên trong. Làm một 24 tuổi dân đi làm. Trà trộn tại Thượng Hải bãi mảnh này nóng thổ bên trên. Nghĩ đứng vững gót chân nhất định phải cố gắng công việc. Đồng thời còn đầy đủ thông minh. Trương Lam là may mắn. Tốt nghiệp ở Thượng Hải Đại học danh tiếng, bởi vì đồng học hỗ trợ quan hệ, mới tiến thế giới này top 500 xí nghiệp, trở thành bày ra bộ một bày ra chuyên viên, mỗi tháng 1.5 vạn tiền lương, đối với một cái tốt nghiệp mới 2 năm tiểu tân người mà nói. Đã coi như là một cái không sai điểm xuất phát, Trương Lam tin tưởng, chỉ cần đầy đủ cố gắng, chỉ cần kiên trì phấn đấu xuống dưới. Liền nhất định có thể tại cái này phần lớn đều bên trong tìm tới một chỗ nhà thuộc về mình. Bày ra án, bày ra án, bày ra án, trọng yếu đồ vật nói 3 lần. Trương Lam đánh bàn phím ngón tay đều đã hồng đồng đồng. Nhưng là vẫn như cũ không nguyện ý dừng lại. Chung quanh đồng sự càng ngày càng ít, sáng đèn cũng là càng ngày càng ít. Liền ngay cả kia tự cho mình siêu phàm đầu chọc chủ quản. Cũng là tại một đám nịnh hót chen chúc hạ rời đi đi ăn cơm. Coi như bày ra vụ án phát sinh cho hắn. Tin tưởng ra hỏa này cũng là không thời gian nhìn lên một cái. Nhưng là Trương Lam lại không thể đi. Bởi vì hôm nay công việc nhất định phải hôm nay hoàn thành. Đây là quy tắc. Trời tối người yên. Đã đến 9 điểm. Trương Lam vặn eo bẻ cổ đánh cái đại đại ngáp. Đột nhiên. Gương mặt truyền đến một trận lạnh buốt. Trương Lam giật mình nghiêng đầu nhìn lại. Nguyên lai là Phó Tổng. Y Tổng, ngài làm sao còn chưa đi? Trương Lam không tự chủ dùng tới kính ngữ. Chớ gọi như vậy ta. Quên ước định của chúng ta sao? Lúc không có người, chỉ cho phép gọi tên ta Aurelian. Aurelian cười đem bình trang cà phê đá đặt ở Trương Lam mặt bàn. Mình ngồi dựa vào một bên trên mặt bàn, một đôi bị tất chân bao khỏa trắng nõn chân dài bại lộ ở trước mắt. Aurelian một bước váy có chút ngắn, thấy Trương Lam không khỏi ghé mắt, có chút thẹn thùng, y tổng, rốt cuộc nơi này không phải trường học, vẫn là tôn xưng tốt một chút à. Trương Lam cầm lên cà phê đá, tuyệt không tốt, ta chán ghét đồng phục trên người, cũng chán ghét ngươi gọi ta y tổng lúc ánh mắt, ta chỉ muốn khi bạn học của ngươi. Cái kia quấn lấy ngươi giúp ta múc nước nghiên cứu khoa học xã viên. Xã trưởng đại nhân, Aurelian cười tủm tỉm nói. Còn cái gì xã trưởng không xã trưởng? Đều rời đi đại học. Chúng ta khoa học nghiên cứu xã nghe nói đã bị trường học hủy bỏ. Trường làm bùi ngùi mãi thôi. Cùng cái này bạn học cũ nói chuyện phiếm. Cảm giác tựa như về tới đại học thời đại đồng dạng. Nhân viên nhà trường đều là ngớ ngẩn, người sáng lập nghiên cứu khoa học xã rõ ràng tham gia cả nước tiểu phát minh thi đua đều là cầm giải đặc biệt, thế mà cũng bởi vì không có người tham gia liền hủy bỏ. Aurelian bất mãn nói, rốt cuộc những cái kia đều là không nghi thức tranh tài. Không có người sẽ quan tâm, mà chúng ta cũng đã lớn lên, nhất định phải có được cuộc sống của mình. Vì tương lai phụ trách, Trương Lam cười nhạt một tiếng mắt nhìn Aurelian. Uy, Trương Lam, thật, ta một điểm khả năng cũng không có sao. Aurelian cúi thấp đầu, trong tay cà phê đá đều nhanh ngộ nóng lên. Nhẹ giọng hỏi nói, ta chỉ là muốn một cái cơ hội. Ngươi cho ta một cái cơ hội liền tốt. Aurelian, ta một mực coi ngươi là bằng hữu tốt nhất. Trương Lam rốt cục chịu gọi tên của nàng. Ngươi cũng không thiếu người theo đuổi a. Nghĩ ngươi ba ba là như thế xí nghiệp lớn châu Á khu tổng giám đốc. Ngươi cũng có được lóe mù một đám quý công tử mắt chó mặt. Ta, thật không có chỗ xếp hạng. Nhưng bọn hắn cũng sẽ không cho ta tạo Coca-Cola hỏa tiễn. Cũng sẽ không trèo non lội suối mang ta đi ngắm sao. Trọng yếu nhất chính là... Bọn hắn không gọi Trương Lam, không phải ta yêu dáng vẻ. Nói đến về sau, Aurelian đều nhanh khóc lên. Ai, ngươi biết, không được. Trương Lam bất đắc dĩ phô bày tay phải trên ngón vô danh chiếc nhẫn. Được rồi, không nói á. Aurelian nghiêng đầu đi ẩn giấu đi khóe mắt nước mắt. Cười nói, thời gian không còn sớm, ngươi vẫn là về trước đi theo nàng đi. Ếch. Nhưng ta bày ra án còn không có viết xong. Trương Lam giật mình. Cái gì cậu thí bày ra án? Cái kia hỗn đản chủ quản mỗi ngày làm khó dễ ngươi. Kia hạng mục còn có 2 tháng mới bắt đầu. Căn bản không cần như vậy đuổi. Ta hiện tại lấy phó tổng thân phận mệnh lệnh ngươi. Lập tức, về nhà. Aurelian nồn nghịch lên tính tiểu thư. Như vậy không tốt đâu. Ta đáp ứng chủ quản muốn làm xong. Trương Lam bất đắc dĩ nói. Đi. Đợi ở chỗ này lãng phí công ty điện a. Chúng ta thế nhưng là thương nghiệp dùng điện. Rất đắt. Nhanh về nhà đi. Không phải không tàu điện ngầm á. Aurelian cơ hồ là dùng đuổi đem Trương Lam đuổi ra khỏi công ty. Đứng tại ngựa xe như nước đầu đường. Trương Lam tựa như thân ở mộng ảo bên trong. Chạm đến lấy trên ngón vô danh chiếc nhẫn, Trương Lam cười khổ quay người đi hướng trạm xe lửa, nhìn đến bày ra án chỉ có thể ở trong nhà đuổi xong. Cưỡi trọn vẹn 1 giờ tàu điện ngầm, từ trung tâm thành phố về tới 4 vòng bên ngoài nhà. Mặc dù nơi này xa xôi, nhưng là tiền thuê nhà cũng không tính tiện nghi, may mắn là cư xá hoàn cảnh không tệ, cũng coi là có một cái nhà đơn nhà. Ngồi thang máy đi vào 13 tầng, mở cửa trong nháy mắt Trương Lam bị dọa một đầu. Một cái cả người là huyết thủ xách tinh trường đao màu đỏ mình đột nhiên thoáng hiện. Trương Lam ôm chặt cặp công văn kém chút ngồi dưới đất. Nhưng là ảo ảnh kia chợt lóe lên. Trương Lam chỉ coi là mình tăng ca quá từ lâu trải qua xuất hiện ảo giác. Móc ra chìa khóa mở ra mình 1314 số cửa phòng. Nàng, quả nhiên đã ngủ, mặc rộng rãi áo thun quần áo ở nhà Vũ Tuyết, ghé vào bàn ăn bên trên chính hô hô đánh lấy tiểu khò khè. Thức ăn trên bàn dùng giữ tươi màng bắp xong, nhưng đều đã lạnh đi. Trương Lam mỉm cười nhẹ nhàng vuốt ve một chút Vũ Tuyết mái tóc dài màu trắng. Bưng lên mặt bàn đồ ăn mình về tới phòng bếp, nhỏ giọng đem đồ ăn đều nóng lên một lần. Nhìn xem tủ lạnh bên trên ghi chép viết, trở về nhớ kỹ đánh thức ta, để cho ta tới cơm canh nóng. Nhưng Trương Lam cái nào bỏ được đánh thức bảo bối của mình. Toàn mình làm, là cái này. Patton vì Trương Lam sáng tạo hạnh phúc hoàn cảnh, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.